hẳn là được coi là một thương hội lớn nhất trên đại lục. Nghe nói, tài sản của Sở Hữu Tiễn có thể tương đương với toàn bộ thu nhập quốc khố của 5 đế quốc lớn trên đại lục trong vòng 10 năm. Tài sản của Sở Hữu Tiễn có thể tương đương với toàn bộ thu nhập quốc khố của 5 đế quốc lớn trên đại lục trong vòng 10 năm. Thương hội này đã tồn tại 4-500 năm thời gian. Họ xưng bá trong lĩnh vực tửu điếm, vận chuyển, tài nguyên, rèn đúc, xây dựng. Thương hội này đã tồn tại 4-500 năm thời gian. Họ xưng bá trong lĩnh vực tửu điếm, vận chuyển, tài nguyên, rèn đúc, xây dựng. Rất nhiều ngành nghề, cơ hồ chỉ cần là chuyện có thể kiếm tiền thì bọn họ đều làm. Mà có sắc thái truyền kỳ nhất chính là từ trước đến giờ. Rất nhiều ngành nghề, cơ hồ chỉ cần là chuyện có thể kiếm tiền thì bọn họ đều làm. Mà có sắc thái truyền kỳ nhất chính là từ trước đến giờ. Các đời ông chủ của Sở Hữu Tiễn đều là cửu quan chí tôn cường giả. Họ ở trong thương giới chính là độc nhất vô nhị. Các đời ông chủ của Sở Hữu Tiễn đều là cửu quan chí tôn cường giả. Họ ở trong thương giới chính là độc nhất vô nhị. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng để Sở Hữu Tiễn có thể đứng vững qua mấy trăm năm. Nghe Tử Thần Tinh giải thích như thế. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng để Sở Hữu Tiễn có thể đứng vững qua mấy trăm năm. Nghe Tử Thần Tinh giải thích như thế. Cơ Động liền vỡ lẽ ra đôi chút mà gật gật đầu. Lại có một thương hội như thế sao? Sở Hữu Tiễn, Cơ Động liền vỡ lẽ ra đôi chút mà gật gật đầu. Lại có một thương hội như thế sao? Sở Hữu Tiễn, nghe cái tên thì rất tục khí nhưng lại có thể đứng vững trên đại lục mấy trăm năm qua. Tài phú có được là con số trên trời. Nghe cái tên thì rất tục khí nhưng lại có thể đứng vững trên đại lục mấy trăm năm qua. Tài phú có được là con số trên trời. Hơn nữa còn có người đứng đầu là cường giả cấp bậc chí tôn. Hơn nữa còn có người đứng đầu là cường giả cấp bậc chí tôn. Những thứ này đứng chung một chỗ liền mang đến cho cái thương hội này rất nhiều sắc thái thần kỳ. Vậy thì đi Sở Hữu Tiễn này đi. Những thứ này đứng chung một chỗ liền mang đến cho cái thương hội này rất nhiều sắc thái thần kỳ. Vậy thì đi Sở Hữu Tiễn này đi. Các ngươi nói hẳn là tửu điếm hả? Tử Thần Tinh nói, là tửu điếm, chính là tửu điếm lớn nhất Xí Hỏa Thành của chúng ta. Các ngươi nói hẳn là tửu điếm hả? Tử Thần Tinh nói, là tửu điếm, chính là tửu điếm lớn nhất Xí Hỏa Thành của chúng ta. Tổng bộ của Sở Hữu Tiễn Thương Hội ở Nam Hỏa Đế Quốc chính là ở trong Xí Hỏa Thành. Nghe nói, tổng bộ của Sở Hữu Tiễn Thương Hội ở Nam Hỏa Đế Quốc chính là ở trong Xí Hỏa Thành. Nghe nói, Xí Hỏa Học Viện của chúng ta cũng có sự tài trợ của Sở Hữu Tiễn Thương Hội. Ra khỏi Xí Hỏa Học Viện, giống như quần tinh ủng nguyệt, Xí Hỏa Học Viện của chúng ta cũng có sự tài trợ của Sở Hữu Tiễn Thương Hội. Ra khỏi Xí Hỏa Học Viện, giống như quần tinh ủng nguyệt, Cơ Động được 10 học viên vây quanh đi về phía trung tâm Xí Hỏa Thành. Cơ Động còn chưa từng cẩn thận nhìn ngắm tòa thành thị này. Cơ Động được 10 học viên vây quanh đi về phía trung tâm Xí Hỏa Thành. Cơ Động còn chưa từng cẩn thận nhìn ngắm tòa thành thị này. Đi trên đường phố, nhìn kiến trúc màu đỏ và màu lam san sát, hắn không khỏi cảm khái trong lòng. Đi trên đường phố, nhìn kiến trúc màu đỏ và màu lam san sát, hắn không khỏi cảm khái trong lòng. Địa phương đầu tiên mà hắn đặt chân khi tới thế giới này là Ly Hỏa Thành. Ở phía tây nam của Nam Hỏa Đế Quốc, địa phương đầu tiên mà hắn đặt chân khi tới thế giới này là Ly Hỏa Thành. Ở phía tây nam của Nam Hỏa Đế Quốc, mặc dù kích thước của thành thị đó còn kém xa một trời một vực với Xí Hỏa Thành trước mắt này, nhưng cũng là một quốc gia. Mặc dù kích thước của thành thị đó còn kém xa một trời một vực với Xí Hỏa Thành trước mắt này, nhưng cũng là một quốc gia. Phong cách cũng gần giống nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua. Hắn tới thế giới này đã hơn 10 năm. Phong cách cũng gần giống nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua. Hắn tới thế giới này đã hơn 10 năm. Mọi chuyện từng trải qua của đời trước đã sớm từ từ quên mất. Trong khi đó một đời này tất cả đều khắc thật sâu trong linh hồn hắn. Mọi chuyện từng trải qua của đời trước đã sớm từ từ quên mất. Trong khi đó một đời này tất cả đều khắc thật sâu trong linh hồn hắn. Nhất là nữ tử khiến hắn ngày đêm tưởng nhớ.